Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Cầm Tâm Dùng Khí Ngự Kiếm. Võ đến tiên thiên, trong đó thiên tài hơn người thế hệ, cảm ngộ thiên địa, tại cực vô tình, phúc trí tâm linh, tắc thì khả dĩ đem tiên thiên chân khí thăng hoa, ngưng luyện ra một loại uy lực vô cùng lực lượng, kiếm thủ. Tắc thì xưng là kiếm khí, đao người, tắc thì xưng là đao khí, mọi việc như thế, mà ở loại này võ giả phía trên, còn có một chút kinh tài tuyệt diễm thế hệ, tắc thì có thể ở lĩnh ngộ kiếm khí trên cơ sở. Càng tiến một bước, cùng thiên địa giao cảm giác thời điểm, tìm hiểu đến loại lực lượng này bổn nguyên, kiếm thủ, tắc thì xưng là kiếm hồn, đao người. Tắc thì xưng là đao phách, mọi việc như thế, khiến cho cầm võ giả, tắc thì xưng là cầm tâm. Vị này tuyết y nữ tử, là được ngưng luyện ra cầm tâm kinh diễm thiên tài. Chứng kiến đình nghỉ mát trong nháy mắt đó, Tần Mặc liền nghĩ tới điểm này. Kiếm của hắn hồn sở dĩ không khống chế được, chính là đã bị vị này tuyết y nữ tử cầm tâm ảnh hưởng. Lĩnh ngộ kiếm hồn. Cầm tâm võ giả, giống như là có được đồng nhất cấp độ lực lượng, rất dễ dàng dẫn phát lẫn nhau ở giữa cảm ứng. Đương nhiên, nếu như Tần Mặc là tại tiên thiên cảnh giới, cảm ngộ thiên địa, ngưng ra một đám kiếm hồn, ngược lại bất trí tại như thế không khống chế được. Mấu chốt hắn là tại võ sư cảnh giới, liền ngưng ra một đám kiếm hồn. Chẳng khác gì là một đứa bé con vung vẩy cự kiếm. Căn bản khó có thể khống chế tự nhiên. Như vậy nửa thùng nước kiếm hồn lực khống chế. Một khi gặp được có được cầm tâm tuyệt đỉnh cường giả. Đương nhiên hội khống chế không nổi. Trong tích tắc, Tần Mặc nghĩ thông suốt trong đó nguyên nhân. Lúc này, cực lớn hình cung trảm nhận đã tập. Kích, đến. Tình thế không để cho hắn đa tưởng. Ông, trong tay vân mộc kiếm phun ra nuốt vào kiếm quang. Một kiếm chém xuống. Đạo kia hình cung trảm nhận lên tiếng mà toái. Nhưng lại vỡ vụn thành vô số đạo cung nhận. Ở giữa không trung xoay quanh. Tiếng rít không dứt. Đan vào cùng một chỗ. Đúng là hội tụ thành một khúc dễ nghe tổ khúc nhạc. Thật sự là ngưng ra cầm tâm tuyệt đỉnh cường giả. Tần Mặc sắc mặt liền biến, có được cầm tâm võ giả, mỗi tiếng nói cử động, đều như nhạc khúc giống như mỹ diệu, mặc dù là cùng người chiến đấu, kinh khí tiếng thét, cũng có thể bắn ra yêu mỹ nhạc khúc, tác động đối thủ tâm thần, cùng có được cầm tâm võ giả giao chiến, nếu như tâm trí không kiên, bị tiếng nhạc chỗ ảnh hưởng, tác thì 10 thành thực lực nhiều nhất. Chỉ có thể phát huy 7 thành. Theo trận trận tiếng nhạc lọt vào tai, Tần Mặc chỉ cảm thấy đầu một chóng mặt, bốn phía cảnh vật đúng là bắt đầu mơ hồ, lập tức trong nội tâm hoảng sợ, biết được bị thụ cầm tâm ảnh hưởng. Hừ, kiếm hồn trấn tâm, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, thúc dục cái kia sợi kiếm hồn, một đạo sắc bén khí tức nhập vào cơ thể mà ra. Lập tức đem trận trận tiếng nhạc ngăn cách tại bên ngoài. Tần Mặc suy nghĩ lập tức rõ ràng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng hoảng sợ. Vẻn vẹn là tiếng nhạc chỗ hoặc, liền thiếu chút nữa làm hắn tâm thần thất thủ. Vị này tuyết y nữ tử tu vi, quả thực cao tuyệt, ít nhất là đi vào tiên thiên cường giả. Vị này, mở to miệng. Tần Mặc vừa muốn nói chuyện giải thích, liền gặp trong chòi nghỉ mát, tuyết y nữ tử hai tay gẩy dây đàn, lại là liên tục búng ra, hơn 10 đạo cực lớn cung nhận vén tới, đem chung quanh hắn không gian toàn bộ phong tỏa. Không xong, Tần Mặc cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, chỉ có thể cắn răng một cái, dẫn động trường kiếm trong tay, đem phong thiểm tuyệt ảnh kiếm thi triển đến mức tận cùng. Nghênh hướng đầy trời cực lớn cung nhận, trong lúc nhất thời, tầng tầng lớp lớp kiếm mạc triển khai, tựa như một đóa tách ra kiếm hoa, hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, chạm tại từng đạo cực lớn cung trên mũi dao. Đinh đinh đinh, thanh thúy va chạm thay nhau nổi lên, nhiều tiếng lọt vào tai, như núi khe khe nước chảy tràn, tràn đầy một loại yên tĩnh khí tức. Nếu là nghiêng tai lắng nghe, ai có thể nghĩ đến, đẹp như vậy diệu tiếng nhạc, đúng là tại đây dạng trong chiến đấu tán phát ra. Kiếm quang một đạo tiếp một đạo lóe sáng, Tần Mặc thủ đoạn điên cuồng chấn động, hóa ra vô số cái bóng mơ hồ, đem từng đạo cực lớn cung nhận chém ra. Nhưng mà, bị chém ra cung nhận, cũng không vì vậy mà tiêu tán, mà là y nguyên xoay quanh ở chung quanh, không ngừng phi tập, kích, tới. Thời gian dần trôi qua, trong rừng cây tiếng nhạc càng ngày càng tiếng nổ, tựa như vạch phá u cốc trận trận điều gáy, làm lòng người thần đều rung động. Lúc này, Tần Mặc cũng dần dần hiểu được, vị này tuyết y nữ tử thực sự không phải là muốn khó xử hắn, mà là đi qua cầm tâm, kiếm hồn cộng minh, mượn này để hoàn thành một loại khúc kỹ. Nếu không, dùng tuyết y nữ tử thâm bất khả chắc tu vi, ngưng luyện một đạo tiên thiên kình khí đánh úp lại, bằng Tần Mặc chín đoạn vũ sư thực lực, như thế nào cũng chịu đựng không được. Những này hình cung chảm nhận, cũng không quán chú bao nhiêu chân khí, mà là tinh khiết dùng cầm tâm ngưng tụ mà thành. Nếu đổi lại là những võ giả khác, đối mặt như vậy thế công, so đối mặt tiên thiên cường giả còn muốn khó giải quyết. Thế nhưng mà, Tần Mặc tác thì bất đồng, dùng một đám kiếm hồn nghênh chiến, tác thì có thể bình yên vô sự. Bất quá, tình huống của hắn cũng là tương đương chật vật. Ngưng, u cốc tiêu sát điều đề không? Một đạo động lòng người thanh âm truyền đến, bốn phía lượn vòng chảm nhận bỗng nhiên đình trệ, tiếp theo xoay quanh bay múa, phảng phất là u cốc một đám chim bay vút không, lại hội tụ dung hợp đến cùng một chỗ, hình thành một đạo trăm trượng lớn lên cực lớn hồ quang. Trước mắt bổ đến, cái này một cái chớp mắt, Tần Mặc biết được tuyết y nữ tử khúc kỹ đã sắp hoàn thành, nhưng là phải kiếm hồn, cầm tâm chính thức va chạm mới xem như chính thức hoàn thành. Thật là muốn chết, nhìn xem đánh rớt lưỡi dao khổng lồ, Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ, mạnh mà ném ra tay bên trong đích vân mộc kiếm, trường kiếm kéo lê một đạo quang mang, nghênh hướng cực lớn hồ quang. Đồng thời, Tần Mặc hai tay đặt trước ngực, liên tục biến ảo mấy tư thế, đem một đám kiếm hồn chi lực rót tại đầu ngón tay, bỗng nhiên điểm ra, rót vào bay vút vân mộc kiếm bên trong, dùng khí ngự kiếm, ông ông ông, trong rừng cây, cực lớn hồ quang cùng vân mộc kiếm bất phân thắng bại. Khả dĩ chứng kiến, cái này chuôi bảo kiếm điên cuồng xoay tròn, hắn chỗ chuôi kiếm làm như hợp với một đầu vô hình xiềng xích, bị Tần Mặc khống chế được. Tình cảnh như vậy, quả nhiên là kinh thế hãi tục. Bất quá, vẻn vẹn là mấy hơi thở, Tần Mặc đã là mồ hôi rơi như mưa, chân khí trong cơ thể nhanh chóng trôi qua. Hắn chưa từng nghĩ tới, dùng khí ngự kiếm đúng là như thế mệt mỏi. Ngẫm lại cũng thế, dùng võ sư tu vi thi triển dùng khí ngự kiếm vốn là quá mức miễn cưỡng. Đúng lúc này, Tần Mặc thân hình bỗng nhiên chấn động, chân khí trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển, như thoát cương con ngựa hoang, hướng phía trong đan điền bắt đầu khởi động, hoàn toàn không bị khống chế. Chuyện gì xảy ra? Ngốt rồi, Tần Mặc vốn là cả kinh, tiếp theo kịp phản ứng, quá sợ hãi, kiếm hồn, cầm tâm va chạm, đợi nếu là đúng thân thể một lần rõ đầu rõ đuôi rèn luyện. Hiện tại tình huống của hắn, đúng là ngân hoàn sắp nhen nhóm, chân khí hóa diễm, muốn đột phá, trong nháy mắt, Tần Mặc cái trán gân xanh nộ trương, dưới loại tình huống này đột phá, thế nhưng mà một cái đại phiền toái, hơi không cẩn thận, là được có thể tẩu hỏa nhập ma, làm sao bây giờ? Lúc này, Tần Mặc đã là có miệng khó trả lời. Hắn chỉ cần mới mở miệng, một ngụm chân khí tán đi, liền điều khiển bất trụ kiếm hồn chi lực, cực lớn hồ quang sẽ gặp chém tới. Ô, trong chòi nghỉ mát, Tuyết Y nữ tử kinh nghi một tiếng, phủ động dây đàn, chung quanh tiếng nhạc bỗng nhiên nhất biến, như là chi âm chi kỷ giống như tổ khúc nhạc, theo nàng đầu ngón tay nghiêng rơi vãi đi ra. Cùng một thời gian, cái kia đạo cự đại hồ quang vỡ vụn, hóa thành từng sợi trong suốt khí kình, tựa như suối nước, bao trùm Tần Mặc toàn thân. Tĩnh tâm địch niệm, an thân đột phá, theo nữ tử thanh âm dễ nghe truyền đến. Tần Mặc không có lựa chọn nào khác, khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt ngưng tâm, theo trận trận nhạc khúc thanh âm, lập tức liền vào nhập vật ngã lưỡng vong chi cảnh. Trong đan điền, cái kia khỏa chín xoáy ngân hoàn điên cuồng xoay tròn lấy, tốc độ càng lúc càng nhanh. Phanh được một tiếng, ngân hoàn phụt ra từng sợi diễm khí, tràn ngập trong đan điền. Toàn thân chân khí như mở ra miệng cống nước lũ, theo tứ chi bách hài, điên cuồng dũng mãnh vào đan điền. Một cổ dũng mãnh vào ngân hoàn bên trong, lại trải qua ngân hoàn tác dụng, hóa thành từng sợi diễm khí, dần dần nhồi vào đan điền. Thời gian dần trôi qua, ngân hoàn nhan sắc càng ngày càng sáng, phảng phất một khỏa tiểu thái dương, lơ lửng trong đan điền. Cũng không biết qua bao lâu, hô được một tiếng, ngân hoàn chung quanh bắt đầu bốc lên hỏa diễm. Cái kia cũng không phải chân tránh hỏa diễm, mà là chân khí chuyển hóa diễm khí, đại vũ sư chi cảnh. Là được khí hoàn đằng hỏa, chân khí hóa diễm, đạt tới cảnh giới này, võ giả chân khí tắc thì có thể thiên biến vạn hóa. Điều khiển tùy tâm, từng bước cùng thiên địa sinh ra một loại chặt chẽ liên hệ, mới xem như chính thức đi vào cao thủ cấp độ. Võ giả trùng kích đại vũ sư cảnh giới lúc, khí hoàn đằng hỏa, chân khí hóa diễm quá trình, đó là cực kỳ thống khổ. Kinh mạch đã bị hóa diễm chân khí cháy, đau nhức triệt nội tâm, rất dễ dàng bởi vậy tâm ma bộc phát, làm cho tẩu hỏa nhập ma. Bất quá, đối với Tần Mặc mà nói, hắn tử ngọc ngưng chân công đã đến đại thành, kinh mạch tựa như tử ngọc, cũng không cảm thấy bao nhiêu thống khổ. Trên thực tế, đối với đấu chiến thánh thể mà nói, trùng kích trên ý nghĩa đại vũ sư cảnh giới, căn bản không có bao nhiêu độ khó, chỉ là Tần Mặc trong tiềm thức ẩn ẩn có bất an. Đột phá đại vũ sư cảnh giới như thế nhẹ nhõm, đấu chiến thánh thể cũng không xuất hiện bất kỳ cảm ứng. Chẳng lẽ nói hắn đấu chiến thánh thể chỉ có thể dừng bước tại tầng thứ hai? Phanh, lúc này thân thể của hắn dọn ra một đạo diễm khí ở xung quanh người bốc lên, nhanh chóng biến hóa, đúng là trên vai bộ ngưng tụ thành một đôi thực diễm cánh, có chút vỗ như có như không, quả thực là kỳ lạ. Chân diễm hóa rực, đây là có chuyện gì? Trong nội tâm sinh ra nghi vấn như vậy. Lập tức bên tai tiếng đàn từ từ truyền đến, Tần Mặc biết được lúc này là cuối cùng trước mắt, không thể phân tâm, chỉ có thể lắng đọng tâm thần. Theo tiếng đàn dẫn đạo, trùng kích đại vũ sư cảnh giới cuối cùng một tầng bích chướng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.